Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, trước khi mưa bão tới làm nóng người một trận chiến. Thầy ta ngăn cản một thương, Mã lão nhị sửng sốt nửa ngày. Chuyện ra sao? Trên nửa đường có nhân kiếp ngươi, cầm thương, Tề Lân tốc độ nói rất nhanh giải thích nói. Hay chúng ta đài xe ở phía trước cho xe hàng chuyến đường. Bị bọn hắn nhận sai. Ngăn cản. Vậy ngươi thế nào biết bọn hắn là cản ta sao? Cái kia dẫn đầu ngốc bê đi lên liền hỏi ta. Mã lão nhị có hay không tại trên xe? Ta xem xét bọn hắn cầm súng liền biết không phải công việc tốt a. Tề Lân nhíu mày nói ra. Ta trước khai hỏa. Mã lão nhị suy tư mấy giây. Ta biết là ai muốn làm ta. Khẳng định là vương gia cái kia bức con non. Tề Lân, người cho ta dính chặt bọn hắn. Ta hiện tại liền chạy tới. Tốt, ta đi theo. Người theo phong lực thôn bên kia nói ra đến. Đi trụ cột đường. Hướng Bắc Tân Hương phương hướng mở. Tề Lân nhắc nhở một câu. Có ngay. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Mã lão nhị tinh thần 10 phần nói ra. Đi một chút. Hướng Bắc Tân Hương sinh hoạt thôn phương hướng khai. Vương Thiên Nam thằng ngốc kia chó lại ra gây sự. Đi qua chơi hắn. Kỳ thật Vương Thiên Nam bọn hắn dù cho không có cướp đến Tề Lân. Bọn hắn hôm nay đoán chừng cũng không chiếm được tiện nghi. Bởi vì Mã lão nhị bên này mặc dù cũng chỉ có 2 chiếc xe. Có thể cái đỉnh cái đều là tù chiến tranh. Từ Dương, Lưu Tử Thúc, còn có phố thổ cha trên mặt đất mấy cái dẫn đội đều tại. Đồng thời bọn hắn đến bên này thời điểm vì để tránh cho phiền phức. Dương phía sau bên trong hỏa lực cũng chuẩn bị rất sung túc. Thật muốn đụng phải cả. Song phương nhân số cũng kém không nhiều. Vương Thiên Nam bọn hắn muốn lộng chết ai? Đoán chừng là rất khó khăn. Lưu Tử Thúc nghe xong Mã lão nhị. Người cũng không buồn ngủ. Lưng cũng không ê ẩm. Chỉ còn lại hưng phấn nói ra. Ngươi có chút gram cái này đồ đần ngươi phát hiện sao? Lần trước đánh Dương Cương hắn bị thông cống thoát nước. Lúc này cản chúng ta còn mẹ hắn đụng tới Tề Lân. Cái này Vương Thiên Nam là cái thuần bị đòn mệnh a. Ổn lấy điểm. Từ Dương tương đối tỉnh táo nhắc nhở. Chỗ này rời Long Thành rất gần. Ta đừng ngốc đi tức đi vào người ta trong vòng. Mau làm. Chơi hắn một cái liền chạy. Mã lão nhị thúc giục nói. Trên đường lớn, Vương Thiên Nam đầu đầy là mồ hôi thúc giục nói. Nhanh lên khai, bọn hắn muốn đuổi tới. Thế nào để lọt đây này? Tay lái phụ thượng tiểu tử rất không minh bạch nói ra. Chỉ chúng ta mấy cái biết chuyện này à? Bọn hắn thế nào có chuẩn bị đâu? Ông, vừa dứt lời, một trận tiếng motor vang lên. Tề Lân bộ kia bị cải tiến qua. Chuyên môn chạy băng tuyết mặt đường xe Việt dã đằng đằng sát khí đuổi theo. Cộc cộc cộc, hai tên Diệu Quang huynh đệ theo cửa sổ xe nhô ra nửa người trên. Toàn bộ cầm trong tay M hệ từ D bước, hướng về phía Vương Thiên Nam một phương hai đài ô tô ôm hòa. Trong đêm tối, súng ống sáng trưng, từ D giống như mưa to đồng dạng dội bắn tới 2 chiếc xe đuôi lên. Đánh Dương phía sau hỏa tinh tử văng khắp nơi. Kiếng xe vỡ vụn, Vương Thiên Nam ôm đầu giấu ở chỗ ngồi phía sau. Mồ hôi lạnh trên trán bão táp mà quát. Liên hệ ta thượng thúc sao? Thiên Huy nghe điện thoại. Hắn đang gọi người đâu? Lái xe vội vã cuống cuồng trở lại. Lại lái nhanh một chút. Vương Thiên Nam kéo cổ thúc giục nói. Song phương trên đường đuổi đuổi. Tốc độ xe toàn bộ bão tố đến 100 bước đi lên. Vô dụng nhiều một hồi là được chạy đến Tân Hương sinh hoạt thôn. Đằng sau, lái xe quay đầu hướng về phía Tề Lân hỏi. Còn đuổi sao? Lân ca, bọn hắn có thể vào thôn. Mã lão nhị nói đám người này là chạy bắn chết hắn tới. Cái kia đánh liền đánh đau hắn. Tề Lân cạnh tròng mắt nói ra. Đi theo vào. Được, lái xe gật đầu, trơn ướt băng tuyết mặt đường lên. Chạy trốn hai đài xe Việt dã nghiêng trôi đi vọt vào chỗ ngã ba. Lập tức khẩn cấp phanh lại. Chỗ ngồi phía sau Vương Thiên Nam không đợi lái xe đem xe dừng hẳn. Liền đẩy ra cửa xe chạy xuống dưới. Lảo đảo trên mặt đất ngã một phát hô. Thiên Huy, Thiên Huy, khai cửa chính, hai chiếc xe đình trệ bên trái, là một gian 10 phần khí phái lại chiếm diện tích rất lớn viện lạc. Bên trong quang nhà nhỏ 3 tầng liền đóng 4 tòa, bởi vậy có thể thấy được cái này nhất định là cái đại tộc. Người trong nhà Đinh rất thịnh vượng. Vương Thiên Nam lảo đảo từ dưới đất bò dậy, cất bước vọt tới cửa chính, nhấc chân liền đạp tới. Đùng, đùng đông, mấy tiếng trầm đục nổi lên. Trong nội viện mới truyền đến thanh âm huyên náo, cùng điếc tai tiếng bước chân. Ầm, cửa chính từ giữa bên cạnh bị lôi ra, một cái theo Vương Thiên Nam số tuổi không sai biệt lắm tuổi trẻ, trong tay mang theo tự động súng đạn, nhíu mày hỏi, chuyện ra sao a? Vương Thiên Nam ngơ ngác một chút, ta muốn về nhà, Tùng Giang Mã lão nhị ở nửa đường chỉnh người muốn vỡ ta. Bọn hắn đuổi tới, gọi Thiên Huy tuổi trẻ hỏi, ngay tại đằng sau, Vương Thiên Nam gật đầu, mẹ nhà hắn, Thiên Huy là tam phòng trưởng môn nhân con trai của Vương Tông Đường. Theo Vương Thiên Nam là cùng thế hệ dòng họ, mặc dù bình thường không ra thế nào tiếp xúc, nhưng dù sao đều là một cái gia tộc. Vì lẽ đó hắn nghe xong đối phương, lập tức trở về đầu quát, cầm súng, đều cùng ta ra, két két, két két, hai đài ô tô tại chỗ ngã ba đình trệ, Tề Lân mang theo 5 người xuống xe, bừng súng liền hướng bên trong sông, mà lúc này tài xế lái xe đã quay đầu, chuẩn bị tùy thời chạy trốn, ra, đều đi ra, bọn hắn tới, Vương Thiên Nam đứng tại cổng giống lên một tiếng. Ra mẹ ngươi bê a, ở đâu ngươi được a? Tề Lân bên cạnh bước lướt ngang, hai tay ghìm súng, hướng về phía Vương ra cửa chính liền kéo đi hỏa. Cộc cộc cộc, còn lại 5 người động tác chỉnh tề, đứng tại chỗ không nhúc nhích, hướng về phía Vương Thiên Nam. Vương Thiên Huy bọn hắn điên cuồng xạ kích, 6 thanh tự động bước toàn diện khai hỏa, vừa muốn lao ra Vương Thiên Huy bọn người trận hình không đợi kéo ra, liền bị đánh trở về. Ừng ực, Vương Thiên Nam bắp chân trúng một thương, chật vật không chịu nổi ngã vào trong nội viện quát. CNM, ta không phải đem cái này Mã lão nhị băm cho chó ăn. Trong nội viện mười mấy tên tam phòng nuôi mã tử, toàn bộ mang theo súng vọt ra, mà đại viện hai bên trái phải cư dân, đang nghe kịch liệt tiếng súng về sau, cũng nhao nhao sáng lên súng. Trên đường, Diệu Quang huynh đệ nhẹ giọng hướng về phía Tề Lân nhắc nhở. Loại này sinh hoạt thôn tặc mẹ hắn ôm đoàn, ta nhìn nhà này môn hộ cũng không nhỏ, đừng kéo, bằng không ta không dễ đi. Két két, két két, vừa dứt lời, lại có 2 chiếc xe đứng tại ven đường. Mã lão nhị, Từ Dương, Lưu Tử Thúc bọn người toàn bộ vọt xuống tới. Mẹ cái bê, còn muốn nửa đường vụng trộm làm ta một cái. Mã lão nhị tay trái tay phải tất cả bóp một viên lôi quát. Vỡ hắn, lão nhị, khô nhanh hơn một chút. Xe hàng còn tại trên đường đâu? Tề Lân nhắc nhở một câu. Vương Thiên Nam, CMN mẹ nó. Ngươi không tìm ta sao? Chúng ta liền mười mấy người. Ngươi là chiến sĩ. Ngươi ra. Mã lão nhị kéo cổ giống lên một tiếng. Vương Thiên Nam cắn răng, cầm lấy súng hô. Đánh với ta ra ngoài. Tiếng nói rơi, đám người tụ tại nhất khối liền muốn xông ra ngoài. Siêu siêu, Mã lão nhị nghe thấy nơi cửa tiếng bước chân ồn ào, lập tức tặc âm thuận đầu tường liền hướng trong rót 2 viên lôi. Tùng Giang Đông Môn, Trương Lượng bộ pháp vội vàng đi quỷ tử bộ kia xe, lôi ra cửa xe nói ra, đừng đợi, gọi người đi vào bên trong vừa đi. Thế nào? Quỷ tử một mặt mộng bức mà hỏi thăm. Tề Lân bọn hắn tại khu bên ngoài theo người của Vương gia đánh nhau. Mau mau, chúng ta đi qua, Trương Lượng thúc giục một câu. Một phút đồng hồ về sau, 7-8 chiếc sân khấu tới đón hóa xe Việt dã. Tại Trương Lượng cùng quỷ tử dẫn đầu dưới, trực tiếp nhào về phía Tân Hương phương hướng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.